Độc sủng xấu phu, chương 163, bắt hải tặc làm tù binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm trước sau khi Tiêu Cục Kim Chấn xảy ra chuyện, Tưởng Chấn đối thủ hạ quản lý càng ngày càng nghiêm khắc, thậm chí hoàn toàn là quân sự hóa quản lý, mà thủ hạ của hắn cũng không có làm hắn thất vọng. Nhai Biên Thôn hiện tại có nguyên bộ đối với nguy hiểm xử lý phương pháp ứng đối bất đồng tình huống, này phương pháp còn có điều bất đồng. Hiện tại nói, như vậy tiếng kèn, đã nói lên người đột kích số lượng rất lớn. Tưởng Chấn biểu tình có chút ngưng trọng, sau đó liền bay nhanh về phía thủ hạ phân phó sự tình, làm thủ hạ chú ý phòng thủ, chính mình cũng đi đến bến tàu. Rốt cuộc tới bao nhiêu người, nhiều ít thuyền, đã điều tra xong sao? Tưởng Chấn ở trên bến tàu phụ cận một chiếc thuyền lớn nhìn ra phương xa, sau đó hỏi. Lão đại, tới vài tàu thuyền lớn, nhưng cụ thể nhân số không biết, người đi ra ngoài điều tra còn chưa có trở về. Có người ở dưới cột buồm, hướng Tưởng Chấn nói. Tưởng Chấn gật gật đầu, lại làm người đem đá cùng pháo giá lên. Không sai, lúc này đã có pháo, việc này Tưởng Chấn ngay từ đầu không biết, sau lại nghe nói Minh nhắc tới mới biết được, sau đó liền dùng nhiều tiền cấp chính mình đội tàu trang bị một ít. Đương nhiên, này đó pháo tác dụng không lớn, lúc này pháo còn không có đầu thạch cơ dùng tốt. Chỉ là tuy rằng không tốt lắm dùng, có đôi khi vận khí tốt một pháo qua đi cũng là có thể đem thuyền của người khác tạc hư, hai tao thuyền khoảng cách càng gần càng là có thể có kỳ hiệu, cho nên vẫn là phải có. Lúc này còn không có kính viễn vọng, Tưởng Chấn chỉ có thể dùng mắt thường nhìn nơi xa, sau đó lại cho thủ hạ đem bến tàu phụ cận bá tánh tất cả đều sơ tán. Mà lúc này, đi ra ngoài điều tra người cuối cùng đã trở lại. Bọn họ dùng một con thuyền nhỏ, bay nhanh mà chạy thoát trở về, sau đó liền nhanh chóng báo cáo tình huống của nhóm người tập kích cho Tưởng Chấn. Lão đại, những người đó hẳn là Trình Vĩnh Chân cũ bộ, bọn họ tổng cộng có 5 thuyền đi xa, còn có hơn 10 tao thuyền lớn, nhân số thấy không rõ lắm. Cái gọi là đi xa thuyền, chính là cách gọi của loại thuyền lớn nhất đại tề lúc này, thuyền như vậy Tưởng Chấn tổng cộng cũng liền chỉ có 11 chiếc, lúc này ngừng ở cảng cũng chỉ có 2 chiếc. Lần này sự tình, là cách kia đội tàu trước công kích Tưởng Chấn an bài ở phụ cận hải vực người tuần tra, người Tưởng Chấn thủ hạ mới có thể thổi lên kèn, thực rõ ràng, đối phương thế tới rào rạt. Khai thuyền, đón nhận đi. Tưởng Chấn nhìn nhìn kia mấy tao đã xuất hiện ở trong tầm mắt thuyền, nói thẳng. Dạ, Tưởng Chấn thủ hạ lên tiếng, sau đó lập tức thúc đẩy thuyền lớn, đưa đi lên, thuyền lớn vừa động chung quanh một ít thuyền nhỏ, liền cũng động. Thực mau, mấy chiếc thuyền đối diện liền xuất hiện trong tầm mắt bọn họ, không chỉ có như thế bên đối diện còn lập tức nã pháo. Nã pháo, Tưởng Chấn nhìn thoáng qua thuyền ở trong biển, vẫn chưa đánh trúng chính mình thuyền pháo, đồng dạng ra lệnh. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Này trong 6 năm Tưởng Chấn cùng thủ hạ của hắn cũng là trải qua rất nhiều trận chiến, trong đó phần lớn là cùng hải tặc tác chiến, cũng liền đối hải tặc tác phong phi thường rõ, mà lần này người tới, hành sự tác phong cùng hải tặc có thể nói giống nhau như đúc. Tưởng Chấn đứng ở trên boong tàu chỉ huy thủ hạ của hắn, đâu vào đấy mà làm công việc của chính mình, mà một khi có người bị thương, người nọ lập tức liền sẽ bị đưa vào khoang thuyền bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này lửa đạn thua xa sự lợi hại của đời sau, chiến đấu cũng liền chủ yếu dựa đánh giáp lá cả, khi hai chiếc thuyền dựa vào cùng nhau, hai bên tức khắc liền chiến thành một đoàn. Tưởng Chấn trải qua rất nhiều sinh tử, thật đúng là chết qua một lần cũng không sợ hãi trước mắt hết thảy, vẫn luôn rất bình tĩnh, nhưng thủ hạ của hắn, rất nhiều người đều là sợ hãi. Chỉ là thực mau, sợ hãi liền biến mất, nhìn đến những tên hải tặc đó làm huynh đệ của mình bị thương, hư hao thuyền của họ, những người này tâm huyết đều bị kích lên trong lúc nhất thời, nhưng thật ra đã quên sợ hãi, sau đó múa may đao kiếm vọt đi lên. Tưởng Chấn đứng ở phía sau, cũng không có động. Hắn đánh nhau là rất lợi hại, nhưng ở như vậy trong chiến tranh yêu cầu cũng không phải một tướng lĩnh xung phong phía trước mà là một tướng lĩnh có thể ở hậu phương chỉ đạo và duy trì ổn định. Tưởng Chấn bên người theo một ít người, hắn thỉnh thoảng làm những người này đi hỗ trợ người khác, thực mau, liền đem chính mình trên thuyền thế cục ổn định lại, còn vọt tới trên thuyền đối phương. Cổ đại chiến tranh, liên tục thời gian đều là phi thường dài, nhưng lại sẽ không đặc biệt lớn. Dù sao cũng là người, chính là muốn ăn uống tiêu tiểu. Tưởng Chấn mấy năm trước lần đầu tiên cùng hải tặc tác chiến thời điểm, có một tên thủ hạ đang đánh giặc tự nhiên lại thoát ly chiến trường chạy đi nhà xí, sau đó lại trở về đánh giặc tiếp. Kia thật sự đem hắn dọa sợ ngây người. Lần này chiến đấu, liền rằng co ước chừng 2 canh giờ. 2 canh giờ lúc sau, những hải tặc đánh tới cửa bắt đầu đầu hàng, dần dần người đầu hàng càng ngày càng nhiều. Những người này là Trình Vĩnh Chân cũ bộ, nhưng bọn hắn lúc trước kỳ thật là bị Trình Vĩnh Chân đánh bại sau đó đầu hàng Trình Vĩnh Chân, đối với bọn họ mà nói, sau khi đánh thua thì đầu hàng là chuyện hiển nhiên. Đem người bị thương của chúng ta nâng vào bên trong, những người đầu hàng này, tất cả đều trói lại. Tưởng Chấn nói, hắn lúc này hẳn là nên đi gặp tên thủ lĩnh đầu đàn của đám hải tặc hỏi một chút nguyên nhân bọn họ vì sao đến tấn công Tiêu Cục, nhưng đối với Tưởng Chấn mà nói, những thuộc hạ bị thương càng quan trọng hơn. Tưởng Chấn mấy năm nay vẫn luôn đều cho mời tiên sinh dạy dỗ bọn nhỏ Hà Tây thôn cùng Nhai Biên thôn đọc sách, không chỉ có như thế, hắn còn an bài một ít người đi học y cũng tự mình dạy bọn họ phương pháp xử lý ngoại thương. Rất nhiều thầy thuốc ở thời đại này, đối Tưởng Chấn cung cấp một ít cấp cứu tri thức đều là không muốn dùng, không muốn thừa nhận, nhưng những thầy thuốc Tưởng Chấn tự mình bồi dưỡng lại không giống như vậy. Bọn họ cũng không có tiếp thu được nhiều về y học, cũng chỉ đối với những thứ Tưởng Chấn dạy tiếp thu phi thường mau. Tưởng Chấn đi xem người bệnh thời điểm, những người này liền tự khâu lại miệng vết thương cho người khác. Bọn họ sau khi dùng kim chỉ may lại miệng vết thương của một người liền sẽ lập tức đem kim chỉ đã sử dụng ném vào nước sôi bên cạnh, sau đó đổi kim chỉ khác tiếp tục khâu lại miệng vết thương cho người tiếp theo. Nơi này người bệnh rất nhiều, đại phu rõ ràng có chút không đủ dùng. Tưởng Chấn rửa sạch tay, sai người đem những thành viên trọng thương mang đến, tự mình băng bó miệng vết thương cho họ, sau đó lại lệnh cho thủ hạ đi điều tra minh bạch sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Chấn sau khi khâu xong miệng vết thương cho người thứ ba, liền có người tới báo. Lão đại, sự tình đã điều tra rõ ràng. Những người này, xác thật chính là Trình Vĩnh Chân cũ bộ, mà bọn họ đến đây hơn nữa tấn công Tưởng Chấn cũng vì một nguyên nhân. Bọn họ là đuổi theo Vương Thụy Thành đoàn người tới nơi này, mà bọn họ đuổi theo Vương Thụy Thành, phía sau lại có quan binh đuổi theo bọn họ. Trình Vĩnh Chân rất lợi hại, thậm chí có bản lĩnh xưng vương, nhưng triều đình kỳ thật cũng rất lợi hại. Tuy rằng quy định phiến giáp không lưu nhập hải, nhưng đại tề vẫn là có hải quân, huống chi trên đời này có rất nhiều nguyện ý vì triều đình hiệu lực người, lại nói tiếp Trình Vĩnh Chân lúc trước không phải từng giúp đỡ triều đình đi đánh hải tặc. Những người này bị quan binh đuổi theo thật lâu, vẫn luôn không chiếm được tiếp viện, này còn chưa tính, bọn họ vẫn không bắt không được Vương Thụy Thành đám người. Vì thế, bọn họ liền cân nhắc muốn tìm một chỗ tiếp viện một chút, tốt nhất là lộng đến vài tao thuyền đền bù tổn thất vì quan binh đuổi Giotas mà chìm thuyền. Đúng lúc này, bọn họ đi tới Nhai Biên thôn phụ cận còn phát hiện Vương Thụy Thành đám người tựa hồ đi tìm Tưởng Chấn. Bọn họ không chút do dự, liền lựa chọn công kích Nhai Biên thôn. Như vậy một cái tiểu hải thương, bọn họ cảm thấy muốn đánh gục hẳn là rất đơn giản, mà chờ bọn họ đem Nhai Biên thôn đánh hạ, mặc kệ là tiếp viện hay là thuyền, liền đều có, nếu có thể bắt lấy Vương Thụy Thành, nói không chừng còn có thể được đến bảo tàng Trình Vĩnh Chân lưu lại. Trình Vĩnh Chân đã từng đem rất nhiều vàng bạc giấu ở một cái hoang đảo, việc này rất nhiều người đều biết, chỉ là không ai biết cái kia hoang đảo rốt cuộc ở nơi nào mà thôi. Những người này nghĩ thực tốt, lại không nghĩ rằng một cái nho nhỏ bến tàu này thế nhưng cũng là một khúc xương cứng khó gặm, thậm chí còn tạp ở bọn họ trong cổ họng, đem bọn họ tạp chết. Phía sau có quan binh đuổi theo bọn họ, Tưởng Chấn nghe vậy, lại là trong lòng nhảy dựng. Đúng vậy, Tưởng Chấn thủ hạ nói. Ngươi làm người đi đem chiến trường xử lý một chút, sau đó cho đội tuần tra tất cả đều đi nghỉ ngơi, trên thuyền chỉ chưa thủy thủ là được. Đúng rồi, những tên cầm đầu hải tặc đều tìm người Giotas đi. Tưởng Chấn nói, có Trình Vĩnh Chân vết xe đổ. Tưởng Chấn là tính toán che giấu thực lực, vì thế, hắn 3 năm nay, thậm chí đem rất nhiều thế lực truyền vào hoạt động ngầm. Lúc này, hắn tự nhiên cũng liền phải tiểu tâm một chút. Tưởng Chấn thủ hạ lập tức liền đi làm việc, Tưởng Chấn không yên tâm, cũng theo đi ra ngoài. Lúc này sự tình rất bận, thực sự không dễ dàng, mãi cho đến sắc trời biến đen, trên biển tầm mắt càng ngày càng hạn chế, Tưởng Chấn mới đem chiến trường toàn bộ sửa sang lại hảo, cũng chính là lúc này lại có một đội tàu tới. Quan binh tới, Tưởng Chấn là người làm chủ bên này, hắn từ trên thuyền lớn đi xuống, sau đó ngồi thuyền nhỏ tay cầm cây đốt lại đây gặp quan binh. Ngươi là chủ sự nơi này, một võ quan trên dưới 30 tuổi đến gặp Tưởng Chấn. Người nọ nhìn Tưởng Chấn thời điểm, trong mắt có tìm tòi nghiên cứu cùng khinh thường, từ trong xương cốt lộ ra tới một cổ cao cao tại thượng. Dạ, Tưởng Chấn gật gật đầu, thấy ta vì cái gì không quý, người nọ lại nói, bất mãn mà nhìn Tưởng Chấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quan gia tại hạ lúc trước lập được một chút tiểu công, được thưởng gặp quan không cần quý. Tưởng Chấn nói, gặp quan không quý, người nọ cười lạnh một tiếng, đang muốn nói điểm cái gì, đột nhiên có quan binh kêu lên. Đại nhân, những cái đó hải tặc đều bị bọn họ bắt lại. Người nọ nghe vậy, có chút kiêng kỵ mà nhìn về phía Tưởng Chấn, sau đó không hề cùng Tưởng Chấn nói chuyện, mà là nhanh chóng rời đi. Hiện giờ đã nhập thu, trên biển gió lớn còn rất lạnh, nhưng Tưởng Chấn còn liền như vậy lượng ở trên bong tàu. Hòa Hưng phục quan viên, bởi vì hắn có tiền, bởi vì hắn cùng Trịnh gia quan hệ thực tốt, đối hắn đã càng ngày càng kính trọng, nhưng thực hiển nhiên, mặt khác địa phương quan viên, vẫn là không đem hắn đương hồi sự. Tưởng Chấn đối này hết thảy cũng có đủ hiểu biết, cũng không có cảm thấy bất mãn, liền an tĩnh mà tiếp tục chờ, mà lúc này đám quan binh đã bị kinh hách. Bọn họ đuổi theo Trình Vĩnh Chân cũ bộ đã thật lâu, hai bên còn giao phong qua vài lần, mà vài lần đó, bọn họ một chút tiện nghi cũng không chiếm được. Kết quả, đám hải tặc mà bọn họ không làm gì được thế nhưng bị những người này bắt lại. Tựa hồ vẫn là liền người mang thuyền, tất cả đều bị bọn họ bắt làm tù binh. Những người này, rốt cuộc là cái gì địa vị, cách trương?